ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 343. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 343. Đoạn đường này là đại quân thần ma phụ trách áp giải quân lương quân nhu, hộ tống thần binh trọng khí. Trong số trọng khí này còn có Chu Tước thần khí, Huyền Vũ thần khí, Thanh Long thần khí và Bạch Hổ thần khí. Tứ đế thần khí đều đủ cả, mỗi loại có 2 cái, hẳn là tất cả đều xuất ra từ Tạo Phụ Thiên Cung. Về phần những trọng khí khác, giống như Thần Thành, Tràm Thần Đại, Cự Ấn, Đại Hình Đồ Trận, Đại Đỉnh, Trận Kỳ, Đan Lô, các thứ kia đều là những loại có kích thước vô cùng lớn, mỗi một món thần khí nhồi nhét vào trong một lâu thuyền khổng lồ. Quân nhu thì chính là các loại thần binh, linh dược, thậm chí có đến mấy trăm tên nô lệ trên thuyền, thiết nghĩ là để cấp cho thần ma nơi tiền tuyến hưởng dụng đây. Hôm nay ở trên thiên hà, sóng nước cuồn cuộn, tốc độ tiến lên của lâu thuyền là đại giảm. Phía trước, hai đại thiên tôn truy điểm chém giết nhau, làm cho đại quân áp giải quân nhu này càng khó tiến lên hơn. Tần Mục điều khiển khóa thuyền chạy nhanh như bay, lướt trên không trung. Vừa mới lướt qua hạm đội, đã thấy Thạch Kỳ La phi thân quay lại. Nhìn thấy hắn ở trên thuyền không khỏi giật mình, dừng bước lại. Tần Mục chào. Thạch Kỳ La hoàn lễ, giọng nói như sấm vang lên. Mục Thiên Tôn, ngươi là đi chịu chết sao? Tần Mục cười nói. Ta thân là minh chủ thiên minh, diệt trừ thiên công đương nhiên phải đích thân ta đến trước tọa trấn. Thạch Kỳ La thở dài nói. Người này thực sự có chỗ khiến người ta khâm phục. Chiến trường Huyền Đô, nếu như ngươi ngăn cản ta, ta nhất định sẽ không hoan dung. Tần Mục cười nói. Phu nhân. Thạch Kỳ La trừng mắt với hắn. Tần Mục vội vàng sửa lại. Thạch Thiên Tôn, mong người niệm lại tình cảm lúc xưa, khoan dung một chút. Thạch Kỳ La bĩu môi, sau đó nóng giận rời đi. Đám người đồ tể đều trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn vị thiên tôn đang rời đi với dáng vẻ thiếu nữ kia. Qua hết nửa ngày cũng không thể thốt nên lời. Tần Mục nói. Vị này chính là nguyên mẫu phu nhân, hủy diệt nữ thần của Quy Khư, là mẹ ruột của Hạo Thiên Tôn. Bởi vì bị Lăng Thiên Tôn giết, vậy nên ba hồn bám vào trên một tảng đá, lâu ngày hóa thành tinh, trở thành thân nam nhi. Đồ tề trầm mặc hết nửa ngày, phun ra một trọc khí, nói. Thật là tráng sĩ. Chết Hòa Lệ và Lạc Vô Song cùng Điền Thục đều liên tục gật đầu. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, thuyền nhỏ phi hành mấy ngày, lại nghe được tiếng đàn. Phía trước là thập vệ thiên đình, mỗi người đều là tinh duệ trong tinh duệ, khí quán trường hồng. Trong số bọn hắn, tu vi thấp nhất cũng là ngọc kinh cảnh giới, trong đó cũng không thiếu nhân vật là Lăng Tiêu viên mãn. Thập vệ đều xuất hiện, đây là chứng tỏ bọn hắn coi trọng Huyền Đô. Thập vệ thiên đình là đến để đối phó với Thái Dương thủ và Nguyệt Lượng thủ đấy. Ánh mắt của Tần Mục chớp chớp. Thực lực của thập vệ thiên đình mạnh mẽ vô cùng, cho dù là bị tiếng đàn của người thiên tôn ngăn cản, nhưng mà cũng không tạo nên được mấy phần uy hiếp đối với bọn hắn. Bất quá thập vệ đang bận áp giải một món bảo vật, hỏa diễm hừng hực, rõ ràng là đạo hỏa tổ địa của Nam Cực Thiên Nam Đế Chủ Tước, chính là ra đời từ tòa đạo hóa cửu trọng tuế đàn này. Đồng tử Tần Mục đột nhiên co rút lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy đang cùng tranh đấu chém giết với Nguyệt Thiên Tôn chính là Hỏa Thiên Tôn. Cuộc chiến giữa Nguyệt Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn so với trận chiến với Thạch Kỳ La kia còn hung ác hơn rất nhiều. Thạch Kỳ La cũng không muốn đấu cá chết rách lưới với Nguyệt Thiên Tôn, vì vậy mà không dốc hết toàn lực, cũng không điều động thần khí Ngự Thiên Tôn của gã. Mà Hỏa Thiên Tôn thì lại hoàn toàn khác. Hỏa Thiên Tôn gần như đã dốc hết toàn bộ thủ đoạn, thế công mãnh liệt vô cùng, ngay cả thần khí Ngự Thiên Tôn gã cũng đã điều động tới, phối hợp với gã vây quét Nguyệt Thiên Tôn. Đột nhiên tiếng đàn trở nên rộn rập, Nguyệt Thiên Tôn gảy dây đàn, làm cho thiên hàn kịch liệt chấn động. Một âm tam điệp, tinh không vỡ ra, Nguyệt Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Thiên Tôn phẫn nộ giống to một tiếng, trong miệng phun ra hỏa nộ quần quận, thiêu đốt trùng trùng điệp điệp tầng hư không. Nhưng rồi cũng không cách nào đuổi kịp Nguyệt Thiên Tôn, đành phải quay ngược trở lại. Tần Mục nhân lúc đó điều khiển thuyền nhỏ đi sát qua bên người gã. Hai người đều không nhìn đối phương, giống như là người lạ vậy. Thuyền nhỏ lại tiếp tục đi về phía trước hơn 10 ngày, lại gặp đại quân của Lăng Hiên Thần Hoàng xuất lĩnh. Đại quân trên tuyến đường này là hệ quân đội chính của Lăng Hiên Thần Hoàng, thủ lĩnh đều là các bán thần, nhưng rồi cũng bị Nguyệt Thiên Tôn chặn lại. Lăng Hiên Thần Hoàng hết sức thòng dòng tranh chấp với Nguyệt Thiên Tôn. Lúc trước giao trì ngọc đài của tổ đình khôi phục lại trạng thái như ban đầu, Lăng Hiên Thần Hoàng nhận được đạo quả của một vị cường giả của vũ trụ kỷ niên trước, một thân bản lĩnh càng xuất thần nhập hóa. Đồng tử của Tần Mục lại hơi co rút lại. Hôm nay bất kể về thần thức chi đạo hay là tiên thiên nhất khí đều được Lăng Hiên Thần Hoàng dày công tôi luyện, thậm chí ngay cả thái sơ chi đạo, thần nguyên nhất trì cũng được y tham ngộ ra từ đó đấy. Tần Mục thấy rõ, khi y đối phó với Nguyệt Thiên Tôn đã thi triển ít nhất là 4 loại thái sơ thần thông khác nhau. Hiển nhiên y đã đạt được chỗ tốt nhất từ trong miếng đạo quả kia. Nguyệt Thiên Tôn đối mặt với y thậm chí còn hung hiểm hơn nhiều lúc đối mặt với Hỏa Thiên Tôn. Thái sơ chi đạo của Lăng Hiên Thần Hoàng có thể dùng thần thức quấy nhiễu thần thông của bà ấy, có thể uy hiếp tính mạng của Nguyệt Thiên Tôn. Tần Mục đi tới cách một đoạn không xa thì lớn giọng nói: Thần Hoàng, có cần người trợ giúp cùng nhau diệt trừ Nguyệt Nghịch? Lăng Hiên Thần Hoàng thoáng run rẩy, cơ bắp sau lưng co rút lại, lập tức đề hiện sơ hở, trong Nguyệt Thiên Tôn tìm ra cơ hội đào tẩu, nghênh ngang rời đi. Tần Mục chạy tới phía trước cả giận nói: Vì sao Thần Hoàng lại để cho bà ta chạy mất? Lăng Hiên Thần Hoàng quay người lại, cười mà như không cười nói: Nếu như không phải ngươi tập trung đao khí vào ta, vậy thì làm sao nàng có thể chạy được đây? Mục Thiên Tôn, ngươi thực có tiền đồ. Tần Mục cười ha ha, dương dương đắc ý nói: Là đã có tiền đồ đấy, Thần Hoàng, miếng đạo quả kia. Lăng Hiên Thần Hoàng liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng nói: Nếu như ngươi lan truyền chuyện này ra, ta nhất định sẽ cho ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế gian này. Bệ hạ. Lăng Hiên Thần Hoàng nghe thấy hai chữ bệ hạ, bất giác vui vẻ ra mặt, nói: Không cần phải vô liêm sỉ như vậy. Mà thôi, không so đo với người nữa, đừng tiếp tục tiến về phía trước. Âm Thiên Tử đang ở đó chờ ngươi, chẳng không muốn mất đi một gian thần. Tần Mục cảm ơn, sau đó điều khiển thuyền rời đi, lặng lặng suy tư. Xem ra miếng đạo quả kia thực có thể giúp cho Lăng Hiên Thần Hoàng đề thăng lực lượng, nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến tâm tính của hắn, thậm chí là thần khí. Cổ quái, rõ ràng là hắn lĩnh ngộ thái sơ chi đạo càng ngày càng sâu, nói rõ đạo cảnh quán tăng lên, theo lý mà nói thì đạo tâm sẽ càng trở nên thông thấu, vì sao lại còn bị một câu bệ hạ của ta ảnh hưởng tới? Hắn suy tư nhưng vẫn không thể hiểu được. Đạo tâm tăng lên, bất kể là về trí tuệ hay là về tư duy thì đều cao hơn đấy, nhưng mà tựa hồ trí tuệ của Lăng Hiên Thần Hoàng lại có hơi bị suy thoái. Đây là chuyện khiến hắn không hiểu được. Mục Thiên Tôn, rốt cuộc ta cũng biết vì sao người có thể sống sót ở thiên đình này rồi. Chết Hòa Lệ nhanh miệng nhanh mồm cười nói: Người đã nhập đạo môn vỗ mông ngựa, tu thành thiên cung vỗ mông ngựa rồi. Tần Mục gắt một cái, Lạc Vô Song lại lạnh lùng nói: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, Mục Thiên Tôn thực là đáng khen. Hai thầy cho bọn hắn cùng chung một mối thù, xìa xói Tần Mục một hồi, nội tâm cũng thoải mái hơn một chút. Mọi người cười cười nói nói, dù người nào cũng không hề nhắc tới chuyện Âm Thiên Tử đang đứng ở phía trước đợi bọn hắn nữa. Bọn hắn lại vượt qua đại quân do Tường Thiên Phi chỉ huy. Trận đại chiến giữa Tường Thiên Phi và Nguyệt Thiên Tôn tuy rằng rất đặc sắc, nhưng hiển nhiên cả hai bọn họ đều chưa xuất hết toàn lực. Tường Thiên Phi cố ý nhường để cho Nguyệt Thiên Tôn quấy rối một phen, sau đó để cho bà ta tùy ý rời đi. Tần Mục và Tường Thiên Phi hàn huyên một phen, hắn lấy thân phận minh chủ Thiên Minh động viên nàng một phen, nói là lập được đại công cho thiên đình, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Mọi người ở trên thuyền lại trêu chọc Tần Mục: Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Sau đó lại được một trận cười vang. Phía trước thiên hà là một tòa minh đô thiên môn sừng sững đứng vững, tính ra thì có đến hàng trăm lâu thuyền mặt quỷ đang dừng tại trên sông, bày ra trận thế ở trên nước. Ở trong đại quân minh đô thiên môn có một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, Âm Thiên Tử thì đang ngồi trên bảo tọa thưởng thức ca múa. Đồ tể lườm Điền Thục một cái: Thiên vương muốn uống rượu không? Điền Thục vác đế khuyết thần đao trên vai, cười hằng hặc nói: Đánh thổ bá, đánh thiên tôn, ta cần phải uống đến say mềm, nhưng mà đánh tên âm dương bột kia thì cần đếch gì rượu, lão tử không có sợ hắn. Cùng lúc đó, Khai Hoàng cũng đã tiến vào tổ đình cất bước tiến vào thiên đình, không coi ai ra gì, y đi thẳng vào trong Ngọc Kinh Thành, leo lên Lăng Tiêu Điện, kiếm quang lóe lên, chém xuống thủ cấp của thiên đế cổ thần. Quả nhiên là hàng giả. Khai Hoàng một bước đá bay thi thể ngồi trên đế tọa, sau đó ngồi vào đế tọa kia, Vô Ưu kiếm vắt ngang trên gối, nhắm mắt ngưng thần điều trị khí tức. Hạo Thiên Tôn, ta không phải đến để giết ngươi, mà là nhận ủy thác của người khác đến giết cùng Thiên Tôn. Khai Hoàng cũng không hề mở mắt ra, không nhanh không chậm nói tiếp. Người không muốn tổn thương càng thêm tổn thương thì có thể lùi xuống. Còn có thiên đế già mà các người tạo ra kia bị ta giết rồi. Bên ngoài Lăng Tiêu Điện hết sức tĩnh mịch, sau một hồi lâu mới có tiếng bước chân chuyển tới, hết sức chậm rãi. Khai Hoàng vẫn bất động, nhắm hờ hai mắt như trước, cũng không hề mở mắt ra. Thương thế của Hạo Thiên Tôn cũng chưa khỏi hẳn, cho dù là có Thái Tố giúp đỡ, nhưng mà cũng không dám quá phóng túng. Trong thiên đình hiện tại chỉ còn lại ba vị Thiên Tôn là Nghiên Thiên Phi, Hạo Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn rút đi, nhưng đã đến lúc ba vị Thiên Tôn liên thủ rồi. Trong lòng Khai Hoàng yên lặng nói, Mục Thiên Tôn nói Nghiên Thiên Phi có sự tương trợ của Thái Cực Cổ Thần, Hạo Thiên Tôn lại có Thái Tố Cổ Thần tương trợ, dặn ta việc cẩn trọng Cung Thiên Tôn, đúng là quan tâm ta. Tay phải của y khoác lên chuôi kiếm Vô Ưu kiếm, nhìn giống như là chẳng có chút sức lực nào, nhưng lại hiện rõ từng sợi gân xanh. Y nghe được tiếng bước chân, là tiếng bước chân của một vị nữ tử. Ngón tay út của y đã nằm xuống, cầm chặt đuôi kiếm, tiếp theo là ngón áp út, ngón giữa và ngón trỏ. Ở bên ngoài Lăng Tiêu Điện, Cung Thiên Tôn cất bước tiến vào trong cung điện. Đồng tử của nàng co rút lại, ánh mắt rơi vào trên thi thể không đầu, cái đầu lăn lông lốc bên cạnh thiên đế cổ thần. Ở trên đế tọa, Khai Hoàng đang trợn mắt, ngón cái đè lên chuôi kiếm. Thương Lang rút kiếm, thoáng một cái, tiếng kiếm giết đã chấn động toàn bộ Lăng Tiêu Điện. Vô Ưu kiếm trong tích tắc phóng ra, thân hình của y cũng lao đến trước mặt Cung Thiên Tôn, vừa ra tay đã trực tiếp xuất ra 35 tầng kiếm đạo. Trong nháy mắt, kiếm vực vô thượng 35 tầng kiếm đạo bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiêu Điện, đại điện nơi mà chư thần bái kiến thiên đế, giống như bị kiếm quang nhét đầy. Sau một khắc, kiếm quang bành trướng, đâm rách Lăng Tiêu Điện. Ở trong thiên đình hiện tại, có vô số thần ma định cư. Tại thời khắc đó, bọn hắn đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều nhìn về phía Lăng Tiêu Điện. Khi ánh mắt bọn hắn còn đang ngốc trệ, thì từ bên trong Lăng Tiêu Điện, nơi tượng trưng cho quyền uy vô thượng của thiên đế, có nghìn vạn đạo kiếm bắn ra. Kiếm quang kia đánh đầu thắng đó, đánh thủng Lăng Tiêu Điện, từ bốn phương tám hướng lao ra. Kiếm quang kinh diễm cắt ngang bầu trời, để lại trên bầu trời từng vết nứt không gian sâu không lường được. Oanh một tiếng, từ bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại truyền đến một tiếng nổ mạnh do thần thông kích phát. Cung Thiên Tôn bị đâm hơn 10 nhát, từ bên trong điện lăn lóc bay ra ngoài. Mà vào những lúc này, từ trong những khe hở không gian xuyên thấu đến tận tầng hư không thứ 35 được tạo ra bởi vết cắt của kiếm quang phát tán ra từ bảo điện, đều hiện hiện lên hư ảnh của Khai Hoàng. Hư ảnh kia cầm kiếm từ trong tầng hư không thứ 35 đánh đến. Đó là kiếm đạo mà Khai Hoàng lạc ấn. Y lạc ấn kiếm đạo của mình vào 35 tầng hư không. Mới vừa rồi, kiếm quang từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện bắn ra, thực sự không chỉ đơn thuần là chém vào hư không, mà đó là để dẫn động kiếm đạo mà y đã lạc ấn trong 35 tầng hư không đấy. Mới vừa rồi, số lượng kiếm quang từ trong điện bắn ra phải dùng đơn vị hàng ngàn mà tính, quét về bốn phương tám hướng. Mà hiện tại, kiếm đạo được lạc ấn trong 35 tầng hư không, được những kiếm quang kia dẫn động, uy lực của mỗi đạo kiếm càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người, lại từ bốn phương tám hướng cấp tốc quay về, đánh đến chỗ Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn huy động hết toàn bộ lực lượng để ngăn cản, nhưng cũng chỉ kịp thời ngăn cản chừng trên dưới 100 đạo kiếm quang. Sau đó thì nghe thấy tiếng xùy xùy vang lên, một thanh thần kiếm đâm xuyên từ hậu tâm của nàng về phía trước. Cung Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, cắn chặt răng liều mạng chống cự, nhưng rồi thân thể của nàng lại bị nhiều kiếm quang khác xuyên thủng. Đứng trước mặt nàng, Khai Hoàng xách Vô Ưu kiếm chậm rãi bước ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên gương mặt y chẳng có chút cảm xúc nào, giống như việc đả thương Cung Thiên Tôn cũng chỉ là tùy ý mà thôi. Lăng Tiêu Bảo Điện đã biến thành một cái tổ ong rách nát không chịu nổi. Đạo cảnh của y cao thâm không gì sánh nổi, đã sớm vượt qua cả Thái Đế năm đó rồi. Ở giai đoạn cuối, Thái Đế mượn nhờ tế tự lực lượng để lạc ấn thần thức của gã ta, cuối cùng lạc ấn đến tầng hư không cuối cùng của Đại La Thiên, xét về đạo cảnh, kỳ thực lãnh ngộ của Thái Đế đã sớm bị Khai Hoàng vứt lại phía sau một quãng rất xa rồi. Y đứng ở nơi đó như là đứng trong 35 tầng hư không, khó có thể bắt được thân thể y. Lúc y cất bước, dường như kiếm đạo trong thiên hạ cũng tùy ý di chuyển theo, mà kiếm đạo trong 35 tầng hư không cũng tùy ý di chuyển theo. Đây chính là đỉnh cao của kiếm đạo, không cách nào vượt qua được. Theo lời của trưởng thôn, cao thủ kiếm đạo, còn lĩnh ngộ kiếm đạo càng cao thì tham ngộ về đạo cảnh sẽ càng sâu. Trước mặt bọn hắn sẽ là một dáng người nguy nga, cao lớn giống như tấm màn trời sừng sững đứng ở đó. Trong thiên hạ có rất nhiều cao thủ kiếm đạo, nhưng mà số người có thể tu luyện tới cấp độ như trưởng thôn Tô Mạc Già thì lại quá ít. Có thể cảm thụ được u kiếm của kiếm đạo vô thượng của Khai Hoàng thì càng là phương mao lần giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù là tần mục thì không cách nào có thể cảm ứng được uy nghiêm uy thế của kiếm đạo của Khai Hoàng, những người khác thì làm sao có thể nghĩ. Nhưng chỉ cần cảm nhận được thì sẽ sinh ra cảm giác một ngưỡng núi khó vượt qua được, mà xuất hiện thần ở trong lòng khó phá vỡ được. Những năm này thôn trưởng Tô Mạc Già một mực yên lặng không lộ diện, chính là vì muốn phá thần ở trong lòng mình, phá vỡ sự tuyệt vọng và áp bách trong kiếm đạo mà Khai Hoàng mang đến cho ông ấy. Nhưng hiện tại thì khác rồi, ông ấy cũng không hề phá vỡ thần trong lòng mình mà bước ra khỏi thông lỗ. Cho dù năm đó kiếm thần kinh diễm dứt khoát, thì trong lúc nhất thời cũng không thoát khỏi âm ảnh của Khai Hoàng. Giờ phút này Khai Hoàng không chỉ là ngọn núi cao làm cho cao thủ kiếm đạo có cảm giác không thể bước qua được, mà y còn khiến cho tất cả mọi người, bao gồm cả thiên tôn, có một loại cảm giác núi cao không thể bước qua được. Thời đại Khai Hoàng kết thúc sau 2 vạn năm, y cũng không hề chậm luân. Kẻ chậm luân là Vô Ưu Hương, toàn bộ thần ma, thậm chí là hậu thế của Vô Ưu Hương, đạo tâm của bọn hắn đều thất bại. Chỉ riêng y, đạo tâm vẫn bền vững như trước, không hề thất bại. Không có đạo hữu ủng hộ y, cổ vũ y, càng không có đạo hữu kể vai sát cánh cùng với y. Thậm chí ngay cả những người con Vô Ưu Hương đã từng là chiến hữu của y cũng hiểu lầm y, không hiểu được cho nội tâm buồn khổ của y. Nhưng dù mặt thế nào thì đạo tâm của y cũng chưa từng vỡ, chưa từng dao động. Từ xưa tới nay, những người được sự kiên định cường đại tới bậc này chỉ có một mình y mà thôi. Đây chính là nguyên nhân giúp y có thể tham ngộ được tầng thứ 35 đạo cảnh. Cùng thiên tôn thi triển thần thức chi đạo, thần thức chuyên về lạc ấn hư không, thần thức chi đạo của nàng càng chuyên về sự tạo huyễn cảnh. Giờ phút này vô số ảo cảnh phát tán ra, tầng tầng lớp lớp không ngừng mạnh mẽ quấn đến chỗ của Khai Hoàng. Ảo cảnh của nàng có thể dễ dàng mê hoặc tần mục, nhưng khi đối mặt với Khai Hoàng lại hoàn toàn vô dụng. Đối với một người khai sáng ra một loại đại đạo, gần như nắm giữ toàn bộ đại đạo trong tay mà nói, ảo cảnh không cách nào mê hoặc được đạo tâm của người đó, bởi vì ảo cảnh không mê hoặc được kiếm đạo, không mê hoặc được kiếm tâm. Cung Thiên Tôn ở giữa rừng kiếm chợt sinh ra tuyệt vọng, giọng nói khàn khàn vang lên: Tần Nghiệp, vì sao ngươi phải giết ta? Khai Hoàng không đáp, đột nhiên tra kiếm vào trong vỏ, lách mình rời đi. Một đường quy khư đại uyên đột ngột xuất hiện ở vị trí mà vốn dĩ y đang đứng, nuốt chừng hết thảy bầu trời và mặt đất nơi đó. Mà Khai Hoàng đã hoàn toàn rời khỏi nơi đó rồi, toàn bộ quy khư đại uyên kia chẳng mảy may cắn nuốt được y. Ầm một tiếng, lại là một tòa thái cực đồ hiển hiện, âm dương nhị khí như một con rồng lao về phía Khai Hoàng. Khai Hoàng nhẹ nhàng lướt qua âm dương song tiễn, để cho âm dương nhị khí cắt vào hư không. Thái cực đồ dựng thẳng lên, vắt ngoang trước mặt Khai Hoàng. Y rút kiếm đâm một nhát, để lại trên cực đồ một vết thương hở, sau đó lại từ mảnh vỡ kia xuyên ra ngoài. Đột nhiên có một chiếc chuông lớn mang phong cách cổ xưa từ trên trời giáng xuống, ầm ầm chấn động. Tiếng chuông trung trung điệp điệp nhìn ép xuống. Trên đỉnh đầu Khai Hoàng, một đạo kiếm khí phóng lên trời, nở rộ thành 35 tầng. Trên đỉnh chính là kiếm vực Ngọc Thành Cảnh, một giang sơn rộng lớn xinh đẹp như ngọc hiển hiện, nâng chiếc chuông lớn kia lên. Tiếng chuông chấn động nhưng cũng không cách nào chống phá được 35 tầng kiếm đạo. Thái cực cổ thần, một nam một nữ, đi theo Nghiên Thiên Phi xuất hiện trước mặt Khai Hoàng. Sau đầu hai người bọn hắn có thái cực sa bàn trải rộng, nhưng cả hai vẫn còn có chút chần chờ. Khai Hoàng thì lại xoay ngược chuôi kiếm chào hai vị cổ thần. Hai vị kia hoàn lễ, lúc ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy tung tích của y đâu. Vì sao hai vị không giữ hắn lại? Nghiên Thiên Phi cảm thấy khó hiểu nói. Giữ hắn lại, chúng ta cũng sẽ bị thương. Thái âm cổ thần nói. Xét về đạo cảnh thì vị đạo hiếu này vượt xa chúng ta, chỉ là vốn sinh ra đã kém cỏi, Nếu cưỡng ép giữ lại hắn sẽ gây ra bất lợi cho chúng ta. Thái Dương Cổ Thần nói, hắn sắp sửa thành đạo rồi, thật khiến cho người ta hâm mộ. Nghiên Thiên Phi hoàn toàn sốc trước tin tức này. Thành đạo, cái từ này thường xuyên được Thái Cực Cổ Thần treo ở bên miệng, trong lời nói tràn đầy sự hâm mộ. Khai Hoàng cũng không phải là vô địch, nếu bọn họ thi triển toàn lực thì vẫn có thể lưu lại được Khai Hoàng. Nhưng Thái Cực Cổ Thần lại không muốn ra tay, chỉ dựa vào Nghiên Thiên Phi cùng Hạo Thiên Tôn không muốn hiện thân kia thì nàng cũng không cách nào lưu lại được Khai Hoàng. Nghiên Thiên Phi có chút khó hiểu, một cái hậu thiên sinh linh vậy mà lại được Thái Cực Cổ Thần sánh ngang với Thiên Đế Thái Sơ hâm mộ, mà nói thẳng hắn sắp sửa thành đạo. Chẳng lẽ con đường chúng ta đi thực sự đã đi nhầm? Nghiên Thiên Phi trong lòng bách vị tạp trần. Ngự Thiên Tôn khai sáng hệ thống tu luyện thiên cung, Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn là thế hệ sau Ngự Thiên Tôn truyền pháp chúng sinh. Hệ thống tu luyện thiên cung liền trở thành con đường tu luyện cho vô số sinh linh trăm vạn năm qua. Mặc dù là Nghiên Thiên Phi cũng là người đang đi trên con đường cầu đạo, hệ thống thiên cung nàng cũng đã chìm đắm quá lâu. Tại thời điểm Khai Hoàng đi ra khỏi Vô Ưu Hương đã từng nói hắn sẽ khai sáng ra hệ thống thiên cung đạo cảnh. Lúc ấy Thập Thiên Tôn coi hệ thống tu luyện đạo cảnh là bổ sung cho hệ thống thiên cung, nên mặc dù xem trọng nhưng cũng không quá coi trọng. Mà bây giờ Thái Cực Cổ Thần vậy mà nói Khai Hoàng sắp sửa thành đạo, thậm chí là tại trước khi Thái Cực Cổ Thần thành đạo, cái làm cho trong lòng nàng mọi tư vị quanh quẩn, có chua xót, có đắng chát. Trong lúc này nhất thời không cách nào có thể thoát khỏi sự đả kích này. Cùng Thiên Tôn lung lay đứng dậy quay đầu nhìn thì Khai Hoàng đã sớm vô ảnh vô tung. Khai Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ như vậy tới giết ta, như vậy rốt cục ai đã bảo hắn đến đây ra tay đối với ta? Trong đầu nàng bất thình lình hiện ra thân ảnh Tần Mục, trong lòng có phán đoán. Nàng thất thà thất thểu phi thần lên, hốt hoảng trở lại bên trong thiên cung của mình mà chuẩn bị lập tức bế quan, trừ đi thương thế do kiếm đạo mang tới. Trong lúc này thanh âm của Hạo Thiên Tôn đã lọt vào trong tai của nàng, nói: Khai Hoàng là được người ta mời đến giết người, cung đạo hữu sẽ không phải là không muốn biết người đó là ai chứ? Người giúp hết sức thúc đẩy Tần Mục trở thành minh chủ thiên minh, mà vị minh hữu này của ngươi lại phản bội ngươi, cung Thiên Tôn ngươi có thể chịu được sao? Hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong thiên cung của cung Thiên Tôn và cất bước đi về phía cung Thiên Tôn. Phong cấm mà cung Thiên Tôn bố trí xuống đối với hắn mà nói tựa hồ hoàn toàn vô dụng. Loáng thoáng trong lúc đó, cung Thiên Tôn chứng kiến phía sau hắn có một cái hư ảnh đang lắc lư, nhưng mà do thương thế của nàng quá nặng nên xem không được rõ ràng. Hạo Thiên Tôn đi vào trước mặt nàng, giống như cười mà không phải cười, nói: Cung Thiên Tôn, Thái Đế phản bội ngươi, Thái Sơ phản bội ngươi, con của ngươi là huynh trưởng của ta, là Lăng Hiên Thần Hoàng cũng phản bội ngươi. Ngày nay Mục Thiên Tôn là người coi là minh hữu của ngươi cũng đã phản bội ngươi, ngươi có nghĩ tới nguyên nhân bên trong hay không? Cung Thiên Tôn thân hình thay động, lạnh lùng nói: Ta chưa bao giờ coi Tần Mục trở thành minh hữu, quan hệ giữa ta và hắn cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ta cùng với Thái Đế cũng không phải có cảm giác thâm hậu gì. Ta sở dĩ gả cho hắn là vì quan hệ thông gia giữa nữ Tần Thị cùng với Cư Dư Thị, có lợi trong việc chèn ép các chủng tộc khác. Ta cùng với cha của người Thái Sơ cũng không có cảm giác gì, ta chỉ là lợi dụng hắn để trả thù Thái Đế. Về phần huynh trưởng của ngươi Lăng Hiền chỉ là một kết quả ngoài ý muốn, ta cùng với hắn không có chút cảm giác nào. Hạo Thiên Tôn cười nói: Cái này là lý do mà ngươi nhiều lần bị thương đó nhỉ? Ngươi đối với tất cả mọi người chỉ tồn tại quan hệ lợi dụng nhau, không có chính thức mình hữu, người khác không dám toàn tâm toàn ý đối đãi với ngươi. Cung Thiên Tôn hừ một tiếng không nói gì. Nàng kiếp trước với tư cách là Thái Cổ Thần Vương, kiếp này với tư cách là Thiên Tôn, lĩnh vực nhân vật quyền cao chức trọng, nên nàng không thể cúi đầu thừa nhận sai lầm. Hạo Thiên Tôn cười nói: Người luôn miệng nói mình không phải là tạo vật chủ, bản thân ngày nay đã không có chủng tộc nữa, nhưng Mục Thiên Tôn muốn Khai Hoàng giết ngươi, người nghĩ tới nguyên do trong đó hay không? Cung Thiên Tôn cố chấn áp tổn thương, thản nhiên nói: Hắn là sợ ta đi gặp Lãng Nguyệt Thần Vương. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói: Như vậy ngươi có gặp Lãng Nguyệt Thần Vương nữa hay không? Cung Thiên Tôn trầm mặc một lát, ngẩng đầu dứt khoát nói: Sẽ gặp. Lần này xảy ra cuộc chiến Huyền Đô chính xác là cơ hội tốt nhất để ta đi gặp Lãng Nguyệt Thần Vương. Ta bây giờ có được vô biên quyền thế, nhưng mà tại trong Thập Thiên Tôn ta thủy chung là người cô đơn, không có mình hiểu. Bởi vậy ta cần tạo vật chủ, cần lực lượng của tạo vật chủ nhất tộc. cũng cần Lã Nguyên đến phụ tá ta. Quan trọng nhất là ta này đã có tiền vốn cho tạo vật chủ mạng sống. Trọng yếu hơn vẫn chính là trong nội tâm người vẫn còn coi mình là tạo vật chủ, là Cung Vân Thần Vương. Hạo Thiên thôn một lời vạch trần nội tâm của nàng, rồi lạnh lùng nói: người chưa từng quên tạo vật chủ vinh quang như thế nào, người chưa từng quên ngươi là Thái Cổ Tam Vương, người cho tới bây giờ cũng không từng buông tha chủng tộc của bản thân, người không thể quên được cừu hận đối với Thái Đế và Thái Sơ, như vậy lại càng không thể quên được mình là một tạo vật chủ. Ngày nay ngươi bản thân bị trọng thương, đã không cách nào đi gặp Lãng Nguyên nữa rồi. Cung Thiên Tôn nghiêm nghị nói: ta cũng cần một mình hữu. Sai rồi. Hạo Thiên Tôn nói: ngươi cần một đối tượng để thuần phục, ngươi cần thuần phục. Lúc trước ngươi có thể cùng ta cò kè mặc cả, ngươi bây giờ đã không còn tư cách. Thuộc về ta đi, chỉ cần bái ta, ta sẽ trị hết thương thế cho ngươi, cho ngươi trở lại đỉnh phong, đi gặp Lãng Nguyên Thần Vương. Hắn đứng trước Cung Thiên Tôn, vươn tay ra, dùng một loại ngữ khí nghiêm túc nói: tạo vật chủ nhất tộc của ngươi, nếu muốn sống sót trong cái vũ trụ này thì cũng chỉ có thể dựa vào ta mà thôi. Dựa vào ngươi không được, dựa vào Lãng Nguyên Thần Vương cũng không được, dựa vào Mục Thiên Tôn càng không được. Ta có thể cho ngươi một lần nữa trở lại vinh quang của Thần Vương, cho tạo vật chủ các ngươi cơ hội tìm về với vinh quang. Quỳ xuống bái ta, hôn mu bàn tay của ta đi, ta sẽ kéo ngươi từ trong trầm luân trở về. Cung Thiên Tôn nhìn hắn vươn bàn tay ra, rồi loáng thoáng chứng kiến cái bóng sau lưng của hắn, nhưng vẫn xem không rõ ràng được bộ dáng của cái bóng này. Ánh mắt của nàng ảm đạm xuống. Trên thiên hà, ở trong con thuyền nhỏ, đám người Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hòa Lê cùng với Điền Thục cười ha ha, hành vi phóng đáng. Mỗi người đều cầm theo một vỏ rượu, cười tới mức tròng mắt muốn rớt ra. Âm Thiên Tử, Điền Thục cười tới nỗi lỗ mũi cùng trong ánh mắt đều phun ra thủy tiểu. Hắn thở hồng hộc nói: cái tên này lập ra Minh Đô, khắp nơi trong Minh Đô đều là pho tượng thổ bá, còn có mặt thổ bá bị hắn khắc thành đồ đằng. Tần Mục cười đến không thở nổi nói: hắn mỗi lần nhìn thấy Đế Dịch Nguyệt đều là mang theo cái đuôi liền chạy, thế mà lại còn luôn miệng nói là không sợ nàng. Hắn từ năm đầu lòng hắn đã bắt đầu là nhân vật tiểu bạch kiểm rồi. Minh Đô thiên môn của hắn là do Đế Dịch Nguyệt giúp hắn hoàn thành. Cái thằng này lúc đó liếm láp nịnh nọt nịnh bợ Đế Dịch Nguyệt, tuy nhiên trong đêm tân hôn liền ám toán Đế Dịch Nguyệt, còn là sau lưng đâm chọc đấy. Nghe nói hắn y vào mặt trắng ám toán Thiên Âm Nương Nương. Đồ Tể cười tới nỗi không thở nổi, thanh âm như sấm nói: có người nói hắn là trai lơ của một nương nương trong nội cung, không phải là Hạo Thiên Tôn Hạo Nương Nương đó chứ? Chết Hòa Lệ lỗ mũi phun ra hai đạo tiểu liễn, cười nghiêng ngả: Đồ Tể, người không thấy được bộ dáng của Âm Thiên Tử đó sao? Người xem đi, mặt của hắn vẫn còn giả bộ như xem cả múa đấy. Con thuyền nhỏ dần tiếp cận Minh Đô Thiên Môn, tiếng cười của bốn người càng lớn, không ngừng vang vọng về phía Âm Thiên Tử. Chỉ có mỗi Lạc Vô Song là còn lão luyện, không tham dự vào trong đó. Âm Thiên Tử tay nâng cằm, nghiêng người nhìn xem ca múa trước thiên môn, bên tai vọng đến tiếng cười nói của đám người Tần Mục. Đều nói là hắn là kẻ xấu hổ, hoặc là sự tình buồn nôn đều chồng chất lên đầu hắn cả. Người không thấy được lúc tại Minh Đô cảnh tượng ta đã chém đứt đầu quán như thế nào sao? Điền Thục cười nói: tại dưới Minh Đô Thiên Môn lúc trước đó, ta đã chém đầu quán một đao xong việc. Cái thằng này bản lĩnh không có gì, nếu không dựa vào Hạo Nương Nương thì hắn sao có thể sống tới tận bây giờ chứ? Đùng một tiếng, Âm Thiên Tử nụ cười trên mặt cứng ngắc, các ngón tay bóp vỡ nát bảo tọa lan can. Chớ có lên tiếng, tốt xấu gì khi hắn tại trước mặt Minh Đô đại quân cũng nên lưu lại cho hắn một chút mặt mũi. Tần Mục cười đến phun nước mắt, thở hồng hộc nói: người không thấy được hắn tại trong Thái Hư Chi Địa, khi thấy ca ca của ta, hắn kêu cha gọi mẹ. Ta đã giết nhi tử hắn, giết ái thề hắn, ta còn tại trước mặt Thiên Đình tứ đại thiên sư và tứ đại thiên vương đánh cho hắn đe cứt đe đáy. Im ngay! Âm Thiên Tử không thể kìm được, bỗng nhiên đứng bật dậy, thanh âm thê lương lạnh lùng nói: Mục Thiên Tôn, người cho là mặt mũi người lớn lắm sao? Thực không dám giấu giếm, ta đã tiếp nhận mệnh lệnh của Hạo Thiên Tôn đến để ngăn không cho người tới Huyền Đô. Nếu như người cố ý muốn đi, hôm nay nơi đây liền là nơi táng thân của người. Chiết Hòa Lê cười nói: Hạo Thiên Tôn là Hạo Nương Nương. Trên thuyền nhỏ, bốn người cười vang, cười lăn lộn, cho dù là Lạc Vô Song vốn là nói có ý tứ cũng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Các người dám can giờ? Âm Thiên Tử không thể kìm được liền bay lên trời, quần áo phật phật, đại hồng bào bay lên, sau lưng trôi nổi tứ đại thiên cung. Minh đồ thiên môn to lớn cao ngạo nguy nga, trong môn hộ cũng hiện ra 4 tòa thiên cung, tổng cộng lại có đến 8 tòa thiên cung hướng về đám người Tần Mục ở trên thuyền nhỏ nghiền ép đến và lạnh lùng nói: hôm nay tiễn đưa 5 cái tên hỗn chứng các ngươi quy thiên. Hắn đang trước mặt Bắc Thiên Minh Đồ đại quân lăng không nghiền ép, hắn muốn tại trước mặt quân đội của mình dựng nên uy tín và uy nghiêm của mình. Hắn thực sự không phải là dựa vào lực lượng của người khác mà leo lên được vị trí Minh Đồ Hắc Đế, mà đó là dựa vào bản lĩnh thực sự của bản thân hắn. Tại trong thiên đình, hắn tuy rằng không phải là thiên tôn, nhưng cũng là tiểu thiên tôn có được 8 tòa thiên cung. Âm thiên tử uy thế ngập trời, còn chưa đi đến thuyền nhỏ thì bất thình lình sắc mặt đám người Tần Mục ở trên thuyền nhỏ ai nấy đều nghiêm chỉnh lại, trở nên vô cùng nghiêm nghị. 5 người thân hình giao thoa và chỉ trong nháy mắt đao mở 30 trọng hư không. Xuy một tiếng, một thanh thần đao lăng không chém xuống, âm thiên tử liền bị đoạn đầu đoạn thân, sau lưng thiên cung vỡ ra, Minh Đồ thiên môn cũng ầm ầm bị chém thành hai khúc. Thần sắc trên mặt âm thiên tử còn chưa kịp ngưng kết lại, hắn tự hồ thực sự không ngờ 5 người Tần Mục liên thủ thì thực lực lại khủng bố tới như vậy. Hắn cũng hoàn toàn chính xác là không ngờ. Cho dù Tần Mục đang đứng trước mặt thiên đình tứ đại thiên sư và thiên vương đánh cho hắn té cứt té đáy, nhưng mà trên thực tế kẻ bị đánh té cứt té đáy chính là Tần Mục. Nếu không phải Tần Mục khiến cho Bạch Ngọc Quỳnh không thể không ra tay thì thực sự có khả năng đã bị âm thiên tử tiêu diệt rồi. Nhưng mà trước khắc này khắc, thực lực của Tần Mục khi đó so với hiện nay đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tần Mục đã tu thành đạo cảnh 26 trọng thiên, tu vi cảnh giới cũng đến cửu ngục đài. Một trận chiến tại tổ đình Thái Cực Tinh Vực, Tần Mục có thể đối chiến với đế hậu nương nương, xâm nhập tổ đình Chàm Thần Đài mà không chết. Hắn cùng với đám người đồ tề liên thủ đã đem đạo cảnh tăng lên tới 30 trọng thiên, đại đạo lạc ấn 30 trọng hư không. Tu luyện đến một bước này, Tần Mục tự tin tràn đầy, thậm chí cho rằng 5 người bọn họ liên thủ có thể cùng với thiên tôn đối chiến 1-2 chiêu mà không bị tiêu diệt, bởi vậy mới có thể cố ý đi Huyền Đô. Âm thiên tử cũng vì bản thân chỉ có 4 tòa thiên cung, phải dựa vào Minh Đô thiên môn mới có được 8 tòa thiên cung. Đối mặt với 5 người hung hãn như vậy thì tự nhiên bị một đao chém đầu. Bất quá, sự cường đại nhất của âm thiên tử không phải là về pháp lực của hắn, cũng không phải về cảnh giới của hắn, mà là về luân hồi, đại đạo, luân hồi thần thông của hắn. Cho dù hắn bị một đao chia làm hai nửa, ngay cả 8 tòa thiên cung tạo thành tiểu thiên đình cũng bị bổ đôi ra, nhưng phía sau hắn, Minh Đồ thiên môn cũng đặc bắn ra lực lượng thần kỳ, cưỡng ép đem môn hộ đang nứt ra khép lại. Tại thời điểm thi thể quán xuyên qua Minh Đồ thiên môn thì một màn kỳ dị phát sinh. Dưới Minh Đồ thiên môn, Minh Hải bất thình lình hiện lên, quần quận nước biển quần quận. Toàn bộ nước biển là do linh hồn đống cát đen kia tạo thành, đen kịt vô cùng. Minh Hải sóng biển bành trướng, vỗ vào trên thiên môn, mà trong đích tắc, thi thể của âm thiên tử xuyên qua thiên môn thì thân hình quán biến mất không thấy gì nữa. Sau đó từ phía sau cửa, có một con huyền vũ với huyết thống bán thần, đầu rồng mai rùa bay ra đứng trên mặt biển. Từ năm đó khi đám người tiểu phu thánh nhân nghĩ ra cách cứu viện đế dịch nguyệt, đám đế dịch nguyệt, thiên âm nương nương, điền thục, diêm vương, cả một đám cao thủ vây công âm thiên tử, bách chiến, vất vả nhưng rồi lại thủy chung không thể bắt được âm thiên tử. Lúc ấy bọn hắn đã giết chết âm thiên tử mấy lần, thân thể bị phá hỏng mấy lần, nhưng âm thiên tử thủy chung có thể dựa vào Minh Đồ thiên môn để khôi phục lại nguyên vẹn. Mỗi lần hắn xuyên qua Minh Đồ thiên môn liền tương đương với một lần chuyển thế, chẳng những có thể tùy ý biến hóa ra nam nữ, mà thậm chí ngay cả giống loài cũng có thể biến hóa được. Đây là tác dụng của luân hồi chi đạo. Lúc này âm thiên tử trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn ngẩng đầu lên, trước mắt lại là một đạo ánh đao từ trên trời giáng xuống. Ánh đao này ngưng tụ một chỗ với Minh Đồ thiên môn mà bổ ra, theo đó thân thể mới của hắn liền bị chạm xuống rơi đầu. Mục thiên tôn, con mẹ ngươi! Một câu này của âm thiên tử còn chưa nói dứt thì liền đã bị một đạo đao chém thành hai khúc. Hắn mượn nhờ Minh Đồ thiên môn luân hồi trùng sinh, còn chưa đứng vững liền đã bị đám người Tần Mục đồ tể hợp lực chém giết. Minh Đồ thiên môn ầm ầm chấn động, bao gồm cả thi thể huyền vũ âm thiên tử cũng một chỗ chìm xuống Minh Hải. Minh Hải bất thình lình biến mất, tiếp theo lại xuất hiện tại phía sau đại quân trận doanh của Bắc Thiên Minh Đồ. Sau đó Minh Đồ thiên môn lại lần nữa từ từ bay lên, âm thiên tử lại từ trong môn hộ bay ra mà phục sinh. Thuyền nhỏ lúc này lại mạnh mẽ đầm tới, xâm nhập vào trong trận doanh của Bắc Thiên Minh Đồ đại quân, đụng xuyên qua từng chiếc lâu thuyền đại hạm, một đường tiến thẳng tới Minh Đồ thiên môn mà đi. Sử sách chiếu lòng sọt. Trên thuyền, năm người tần mục quát lớn, rồi một chỗ thúc dục đao đạo 30 trọng thiên. Một đao nữa lại bổ ra. Lúc này thứ bay ra dường như không phải là ánh đao, mà là vô số áng văn chương hoa lệ. Từng trang sách rung động đến tâm can, với vô số văn tự luân thoát. Đao đạo bắn ra đạo âm, không chỉ giống tiên thiên đại đạo, mà còn thần thánh trang nghiêm, huyền diệu và huyền ảo. Đạo âm do đao chi đạo bắn ra như là kể lại một cuốn lịch sử nhân loại, từng nhân vật với một ánh sáng chói lọi và to lớn cao ngạo từ trong sử sách họa quyển đứng lên, hùng trắng mà tráng kiện. Trên người bọn hắn có hào quang vạn trượng, lấy bút làm đao, trách thiên đạo bất công, vấn quân chủ vô năng, vấn chư thần. Những nhân vật này đi về phía trước, gặp núi ngăn cản đường thì lập tức phá chuyển núi. Nước lớn đến đây tức thì sáng lập ra kênh đào, gặp sông lớn ngăn cản đường lập tức xây cầu qua sông, chư thần hàng kiếp thì lập tức giết thần. Sử sách chiếu lòng son, phụ trọng đá mải đi. Minh Hải, Minh Đồ Thiên Môn cùng Âm Thiên Tử vừa xuất hiện liền gặp phải thứ giống như sử sách, giống như họa quyển mở ra. Sau đó là ánh đao giết thần Chu Tâm, làm cho mảng lớn Minh Hải bị bốc hơi và đánh Minh Đồ Thiên Môn vỡ nát. Âm Thiên Tử đã phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, và cùng Minh Hải còn dư lại một chỗ, biến mất vô tung. Lúc này con thuyền nhỏ lại lao nhanh đi, xông qua trận danh của Bắc Minh Thiên Đồ, rồi xuất hiện phía sau trận doanh. Phía đầu thuyền, năm người ai nấy cầm chặt đuôi đao, nhìn mọi nơi, nhưng thêm một đám Minh Hải cuối cùng cũng đã biến mất. Quay đầu, ở phía sau, Tần Mục nhấc chân lên, rồi trùng trùng điệp điệp đạp xuống một cái. Chiếc thuyền kia liền tăng tốc, rồi lướt đi tại trên mặt sông. Thiên Hà, đám người Tần Mục lại lao xuyên qua trận doanh Bắc Thiên Minh Đồ. Lúc này trong trận doanh, đám Minh Đồ thần ma kia vội nhau nhau quay người chạy trốn, mà Minh Hải thì đã đi tới phía sau Minh Đồ đại quân. Tòa Minh Đồ thiên môn rách nát này lại lần nữa từ trong Minh Hải dựng thẳng lên. Âm Thiên Tử từ lần luân hồi hóa thành một nữ tử mặc áo bào đỏ thẫm, áo choàng tỏa ra, thân thể nhẹ nhàng bay lên phía trước Minh Đồ thiên môn, rồi lạnh lùng nói: Tần Mục, Điền Thục, Chiết Hòa Lệ, Lạc Vô Song, Đào Lưu Chiêu, nhận một cái cúi đầu của ta đi. Nữ tử Âm Thiên Tử không người cúi đầu. Đám người đồ tể đang muốn lại lần nữa thúc giục đao đạo thần thông, thì Tần Mục bất thình lình sắc mặt đại biến, vội vàng mở ra áo choàng để bảo vệ bốn người kia. Sau đó hai tay ôm quyền hướng về phía trước không người cúi đầu: Âm Triều Cận, người cũng nhận cúi đầu của ta. Phía sau của Tần Mục liền hiện ra một tòa thiên địa huyền môn, thừa thiên tiếp đất, trên cùng thiên đạo huyền đô, dưới cùng u đô, đó là nhập đạo thần thông đệ nhị trọng thiên của Tần Mục. Trong khoảnh khắc Tần Mục không người bái xuống thì đã thi triển ra thần thông nhập đạo thứ 26 trọng thiên, nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du cũng đồng thời bái ra. Hai người cách qua Bắc Minh Thiên Đô với hàng nghìn thần ma ở giữa bái lẫn nhau. Âm Thiên Tử cúi đầu xuống, chỉ thấy phía trước từng chiếc lâu thuyền đại hạp, nguyên thần vô số tôn thần ma bất thình lình trên năm xe bảy, hồn phách tàn rã hóa thành một đống linh hồn cát đen. Đống cát đen quần quần từ trong mắt tai mũi miệng của bọn hắn phun ra, còn có hồn phách tại vị trí bụng dưới, sau khi vỡ ra thì phun ra từ dưới hạ thể khói lửa, cảnh tượng nhìn khủng bố vô cùng. Mà Tần Mục thôi thủ cúi đầu thì các Minh Đô thần ma phía trước Tần Mục cũng không chịu nổi cái cúi đầu quán, tất cả nguyên thần đều bị tàn rã, hồn phách nổ tung. Khi cúi đầu, Âm Thiên Tử đã vận dụng u đô thần thông, còn Tần Mục cúi đầu cũng sử dụng u đô thần thông. Tạo nghệ của hai người chẳng phân biệt được cao thấp. Không chỉ có như thế, trong cái cúi đầu của Tần Mục còn chất chứa nhất khí hỗn nguyên đạo đồng du. Sau khi bái, không gian bị hóa thành bột mịn, thân thể của những thần ma bị hắn bái chết bị nổ tung, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí nhẹ nhẹ. Oanh một tiếng, thần thông của hai người va chạm với nhau. Dưới chân Tần Mục, con thuyền không chịu nổi áp lực của hắn mà ầm ầm nổ tung. Trên đỉnh đầu Tần Mục, huyết khí cũng phun ra, hóa thành một mảnh biển máu. Biển máu này như là đốt lên vậy, bốc hơi nóng ùng ục, trong hơi nóng mang theo khói đen quần quần, đó là u đồ ma khí. Trước mặt Tần Mục, các trận nhìn nhau, thân thể của Âm Thiên Tử đại chấn, rồi từ hai mắt mũi miệng phun ra máu. Huyết dịch sau khi phun ra lập tức hóa thành từng sợi hỗn độn khí nhẹ nhẹ. Phía sau hắn thì Minh Đồ Thiên Môn cũng răng rắc rung động, với đầy vết nứt và từng sợi hỗn độn khí bồng bềnh tan ra. Lúc này Âm Thiên Tử lại lạnh lùng nói: Tần Mục, lại nhận cúi đầu của ta. Tần Mục quát lớn: Âm Triều Cận, người cũng nhận cái cúi đầu của ta. Hai người quát lớn như sấm, rồi lại lần nữa bái xuống. Lại là một tiếng ầm vang nổ mạnh, thân thể mềm mại của Âm Thiên Tử đại chấn, rồi liên tiếp lui về phía sau. trong miệng oà oà phun ra máu, hai mắt đỏ thẫm, ánh mắt tựa hồ cũng muốn được thăng chức hóa thành hỗn độn khí. Hắn thề lường nói: Tần Mục lại nhận cái cúi đầu nữa của ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 343 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.